Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 284, chương 284, nâng cờ trắng chúng ta đầu hàng. Tử vong là cảm giác gì? Cân đối trung đoàn 7 hào nguyên bản cũng không hiểu biết loại cảm giác này. Cũng không biết nói loại cảm giác này đại biểu ý nghĩa. Nó là chư giới cân đối trận pháp đối với ngoại giới nhiệm vụ chấp hành đầu cuối. Là không chút nào tình cảm khôi lỗi. Tuy có linh hồn, nhưng cũng bất quá là được trao cho ngoại vật. Ấn chỉnh lý mà nói, nó hẳn là tuyệt đối tỉnh táo, tuyệt đối lý trí tồn tại. Cho dù là tử vong, cũng có thể không trở ngại chút nào tiếp nhận. Nhưng bây giờ, nó lại cảm nhận được đến tự sâu trong linh hồn rét lạnh. Tử vong sắp xảy ra cảm giác, phảng phất thân ở núi tuyết băng hồ, rét lạnh như nước, thẩm thấu cốt tủy, băng dọc theo thân thể tầng ngoài đóng băng, làm cho cả thân thể cùng tinh thần đều biến thành cứng ngắc vô pháp động đậy đứng tại đại địa. Phía trên cái kia hắc nhân loại ngẩng đầu lên, đang cùng nó đối mặt. Cân đối trung đoàn 7 hào nhìn xem cặp kia lóe ra hồng quang hai mắt. Cảm giác ẩn chứa trong đó sát ý phảng phất đã đem nó linh hồn nghiền nát. Công kích muốn tới đây cũng không phải là thông qua tính toán cùng phỏng đoán, mà là căn cứ vào bản năng cho ra kết quả. Mặc dù cái kia chiến sĩ cũng không có làm gì, vô luận là bắp thịt hay là đấu khí cũng không co vào, không có nổ xu thế. Nhưng trung đoàn 7 hào hay là cho ra như thế một cái kết luận. Nhưng vẫn là quá muộn, vẻn vẹn là quan trắc trận pháp vận chuyển như vậy một nháy mắt. Mặt đất trước cái kia bóng người màu đen liền biến mất ở tầm mắt bên trong. Chỉ để lại vẩy ra mà lên bụi mù cùng rạn nứt đại địa. Thời gian tựa hồ nơi này đứng im, trung đoàn 7 hào cảm giác được chính mình não bộ vòng ánh sáng triệt để ngừng chuyển động. Tư duy kiếm ngưng kết thành băng, nó ý đồ tránh né kia sắp đến không biết tên công kích, nhưng không có thành công. Tiếp theo một cái chớp mắt, người màu bạc hình trong tầm mắt chỉ có thể nhìn thấy một cái quấn quanh lấy màu đỏ thẫm ba động thủ. Chiều lấy đầu của mình chộp tới, một đạo hồng quang bất thình lình vạch phá tế, sở hữu nhìn chăm chú lên cái phương hướng này tinh linh. Bao gồm hắc đều không hẹn mà cùng ngẩng đầu, nhưng bọn hắn còn chưa tới kịp suy nghĩ, kịch liệt bạo tạc liền sinh ra. Oanh, tiếng oanh minh chi mãnh liệt, để bán long đều có chút thống khổ lung lay đầu lâu. Nó cảm giác đầu của mình ngay tại két két rung động, mà đồng thời, một đoàn ma cô vân bay lên, mãnh liệt như địa chấn một loại rung động truyền lại tới địa phương vô cùng xa xôi. Cho dù là bây bồ hành tỉnh phủ bên trong đều có thể rõ ràng cảm nhận được. Lòng đất nơi ẩn núp bên trong tinh linh bất an chờ đợi chiến đấu kết thúc. Xem như không có chiến đấu lực bình dân, bọn hắn chỉ có tin tưởng mình một phương này có thể lấy thu được thắng lợi lợi. Nhưng bất thình lình, địa chấn một loại rung động truyền đến, tức khắc để nguyên bản an tĩnh nơi ẩn núp vang lên từng tiếng thét lên. Kịch liệt sóng xung kích lôi cuốn lấy cuồng phong, kéo lấy làm cho người khó chịu mùi lưu huỳnh đập vào mặt. Mà theo bụi mù tán hết, hắc chiến sĩ trong tay cầm một cái tàn phá ngân sắc vòng ánh sáng. Nhíu lại mi đầu chậm rãi từ thiêu đốt lên hồ lớn bên trong đi ra. Đây là sinh vật gì? Làm sao cứng như vậy? Ta toàn lực nhất kích thế mà còn có hài cốt. Hắn tự lẩm bẩm. Mà tại cái này chiến sĩ sau lưng, ngân thiếu nữ cùng hắc thiếu niên cũng từ trong hồ lớn đi ra. Bọn hắn vỗ vỗ bụi đất trên người, không hẹn mà cùng thở dài. Chủ nhân trước đó qua phải tỉnh táo a. Lẫm dùng nhỏ bé không thể nhận ra thanh âm nói. Hắn biểu lộ vi diệu, lắc đầu, ngữ khí có chút hư huyễn. Có lẽ, vậy đại khái chính là tỉnh táo. Đom đóm nhưng là nghiêm túc suy tư một hồi, nàng dùng ngón tay gãi gương mặt của mình, có chút chần chờ mà nói, suy nghĩ kỹ một chút, cùng trước kia chiến đấu so ra, lần này chủ nhân chí ít nhớ kỹ mang tới chúng ta. Không chừng đây chính là tỉnh táo thể hiện. Không để ý vũ khí của mình thứ gì. Do sơ nắm tay bên trong vòng ánh sáng mảnh vỡ. Quả quyết điều ra hệ thống. Cân đối hạch tâm mảnh vỡ. Cỡ lớn pháp thuật trung tâm. Có thể làm năng lượng thực chất hóa. Gánh chịu linh hồn. Trong đó nguyên bản ẩn chứa khó mà tưởng tượng ma pháp kỹ thuật. Nhưng giờ đây bởi vì ngoại lực đã triệt để vỡ vụn. Nó mảnh vỡ bên trong có lẽ còn ẩn chứa một số bí mật. Ai biết được, đừng lộn xộn những này hài cốt. Mi đầu hiu hiu nâng lên. Joshua nhìn xem trong tay vòng ánh sáng ánh mắt có một tia biến hóa. Thú vị, cấp ra một cái ngắn gọn đánh giá. Hắn nhìn qua tựa hồ hoàn toàn chính xác, thật cảm thấy hứng thú. Trên đầu cái kia bắt đầu chi trận lệ thuộc trực tiếp sinh vật. Hay là trung tâm chi một, hoàn toàn chính xác, nhìn cái này vòng ánh sáng hình tượng còn kém không nhiều lắm. Bất quá không phải rất mạnh a. Cái kia màu bạc hình người sinh vật thực lực không tệ. Đơn thuần linh hồn phương diện mà nói, liền có hoàng kim cao giai lực lượng, tính cả kia gần như vô pháp bị vật lý công kích phá hủy hạch tâm vòng ánh sáng. Cho dù là cùng hoàng kim cao giai bên trong cường giả chiến đấu cũng rất nhẹ nhàng. Nếu đối mặt địch nhân không phải hắn, loại này đẳng cấp sinh vật có thể nhẹ nhõm ép diệt một chi đại quân. Đem cái này vòng ánh sáng tiện tay đưa cho một bên đom đóm. Thiếu nữ đem chúng thu hồi. Joshua quay đầu nhìn về phía bán long vị trí. Sắc mặt không khỏi trở nên kém một chút. Hắn cười lạnh một tiếng nói. Hiện tại để chúng ta đi xem một chút cái này chạy loạn khắp nơi ra hỏa đi. Dứt lời, hắn liền nhấc chân chiều lấy cái hướng kia đi đến. Mà Hắc Tại nhìn thấy Joshua chiều lấy hắn chạy tới thời điểm. Liền mặt mũi tràn đầy cảm động xông lên phía trước. Đại địa ù ù chấn động. Nó tựa hồ còn muốn cúi đầu xuống liếm một lần chiến sĩ. May mà chiến sĩ đưa tay đứng vững cái này quái vật khổng lồ hàm dưới. Không phải vậy liền nhất định phải bị miệng rồng nước thẩm thấu toàn thân không thể. Do thua sắc mặt dị thường hỏng bét. Hắn trầm giọng giận dữ hét. Ngồi xuống cho ta. Hắc, ngươi cũng không phải cầu. Loạn liếm người làm gì? Nghe được chủ nhân chỉ lệnh. Hắc tức khắc liền có thể yêu ba ba cuộn xuống thân thể. Kim sắc long đồng tâm cẩn thận nhìn xem rõ ràng tức giận phi thường chiến sĩ. Thô to đuôi tại sau lưng vung vẩy, đánh ra mặt đất, mang theo mảng lớn bụi mù đồng thời. Còn ra nặng nề chấn động tiếng, ngoặc kép, ếch, nhìn xem một màn này. Do sư bất đắc dĩ lắc đầu. Cứ như vậy, hắn giáo huấn hắc tâm tư cũng nhạt giáo huấn dạng này tọa kỵ đơn giản mất mặt. Hắn còn không có luân lạc tới nhất định phải cầm người khác xuất khí tình trạng. Thông qua quan trắc trận pháp nhìn xem một màn này các tinh linh tất cả đều tập thể hít sâu một hơi. Bọn hắn sắc mặt ngạc nhiên, miệng há mở, phảng phất nhìn thấy gì đó không thể tưởng tượng nổi trang cảnh. Hỏa sơn chi long, đầu kia hỏa sơn chi long, đầu kia một mình liền đánh chết mấy chục con tinh kim thạch ma. Chặn vô số thạch ma đại quân, còn có thể là dẫn nổ xích ma hỏa sơn cường đại tồn tại. Thế mà đối một sinh vật hình người chó vẩy đuôi mừng chủ. Sở dĩ dùng người hình sinh vật, là bởi vì không ai nguyện ý thừa nhận loại kia lấy lực lượng một người thoáng qua liền oanh sát. Ngàn vạn thạch ma quái vật là tinh linh hay là truyền bên trong bất luận một loại nào phổ thông. Sinh vật. Bất quá bất kể như thế nào, rất nhiều người đều nhanh chóng phản ứng lại. Bọn hắn cẩn thận nghĩ nghĩ về sau, cảm thấy cái này sự tình rất bình thường, cái kia nhân hình sinh vật hoàn toàn chính xác mạnh hơn. Hỏa sơn chi long rất nhiều, không chừng chính là phỏng đoán bên trong hỏa sơn chi long chủ nhân. Nếu là như vậy, cũng không có cái gì kỳ quái, nhưng bất kể thế nào, cái này đều dị thường rung động, phủ thị trường sờ lên chính mình trái tim, hắn đầu đầy mồ hôi lạnh. cảm giác vừa rồi nhìn thấy một màn kia. Cái kia màu đen chiến sĩ quét ngang thạch ma một màn đơn giản liền muốn để hắn nhịp tim đập ra tới. Nếu cái này tồn tại, đối với chúng ta tinh linh có ác ý nói khả năng này. Hắn liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Vì thế, hắn lập tức hạ lệnh. Đáng được ăn mừng chính là, giờ đây Joshua cũng không chú ý những vấn đề này. Hắn đối các tinh linh không có bất kỳ cái gì ý nghĩ. Hắn chỉ là nhíu lại mi đầu, hỏi thăm, dằn dậy lấy chính mình tỏa kỵ. Ngươi đến tột cùng là thế nào chạy đến thế giới này? Ta không phải nói qua cho ngươi đừng đi đối diện sao? Giống, ngươi cũng không biết nói. Quái sự, chẳng lẽ là thời không thông đạo tự thân sinh ra ngoài ý muốn? Liền cùng ta đi lên lần tại ải nhân khu tụ tập cùng lại ải nhân bọn hắn cùng một chỗ bị cuốn vào gì? Thế giới đồng dạng, ngươi tới đây bên làm sao cùng cái này nhóm hỗn độn sinh vật đối đầu? Giống, nương theo lấy to lớn trận pháp, từ đó hàng quái vật. Chẳng lẽ là cái kia bắt đầu chi trận à? Nơi này cũng có trí tuệ sinh vật. Giống a, tinh linh, mặc danh kỳ diệu đối thoại tiếp tục đến nơi này liền kết thúc. Joshua quay đầu nhìn về phía một bên bay bồ hành tỉnh phủ kia mặc dù tàn phá. Nhưng vẫn như cũ cao lớn kiến trúc, không khỏi tự lẩm bẩm. Lần trước là dược nhân, lần này là tinh linh. Làm sao dị thế giới sinh vật đều là microbe đại lục bên trên có? Chẳng lẽ trong đó có liên hệ nào đó? Nhưng còn chưa chờ hắn kết thúc suy nghĩ, một đạo bạch quang mới chậm chạp đáp xuống đom đóm cùng lẫm bên cạnh người. Ngoặc kép, Joshua, ngươi độ, làm sao nhanh như vậy? Thánh kỵ sĩ từ giữa bạch quang đi ra. Bởi vì chức nghiệp cùng cá nhân đặc chất vấn đề, hắn phi hành độ chậm chiến sĩ một mảng lớn, tốn sức toàn lực cũng chậm một bước, đi tới Joshua bên cạnh người. Lorenda mắt nhìn ngay tại gầm nhẹ bán long, lại nhìn mắt vẻ mặt thành thật nghe đối phương gào thét chiến sĩ. Khắp khuôn mặt là cổ quái, còn có ngươi lúc nào có thể cùng rồng đối thoại, chỉ cần dùng tâm, liền có thể làm được. Thuận miệng giải thích nói, Joshua chính nhíu mày nghĩ đến tiếp xuống hẳn là làm sao cùng nơi đó trí tuệ sinh mệnh gặp mặt. Lúc trước Kalos trí tuệ sinh mệnh chỉ còn lại có trí tuệ nhân tạo số. Cái khác đã sớm toàn bộ chết đi, một đường thám hiểm thậm chí chưa từng gặp qua không có gì ngoài hoang thần bên ngoài một cái vật. Sống, mà bây giờ, dựa theo hắc chỗ, lại có mấy chục hơn trăm vạn nhiều. Bọn hắn có sáng chói không ít hơn microbe đại lục văn minh. Ngoại trừ bởi vì ma lực trình độ phía dưới, dẫn đến cá nhân thực lực có chút thấp bên ngoài, thậm chí còn ra microbe đại lục. Chiến sĩ ánh mắt bên trong để lộ ra một tia ngưng trọng. Hơn nữa còn là ma năng văn minh. Kiếp trước thâm uyên xâm lấn thời điểm, microbe đại lục ma năng kỹ thuật phát triển 10 phần tấn mãnh. Thậm chí ra một loại lẽ thường, hiện tại xem ra, có lẽ cũng không phải là bởi vì rất nhiều đại pháp sư môn tại chiến tranh uy hiếp xuống dày tích mỏng, mà là từ dị thế giới có lẽ chính là cái này thế giới. Được đại lượng tư liệu nguyên nhân đi, cùng thánh kỵ sĩ thảo luận thế giới này hoàn cảnh tình huống. Joshua cùng Lorenda cho ra kết luận như vậy thế giới này cơ hồ cùng microbe đại lục không có bất. Kỳ cái gì khác nhau, vô luận là không khí, hay là nước, hay là đất đai thành phần, đều gần như hoàn toàn nhất trí. Chaos thế giới là gần như thế giới kết thúc nạn đói thế giới. Nó nơi nào tình huống hoàn toàn không thể xem như tham khảo. Mà thế giới này nhưng lại làm kẻ khác không khỏi nghĩ muốn đi suy nghĩ. Có hay không tự nhiên liên thông thế giới? Bản thân hoàn cảnh liền có đúng nhất trí tính, nhưng không đợi bọn hắn nghiên cứu thảo luận xong vấn đề này. Hắc bất thình lình gào thét một tiếng, phương xa, có vẻ mặt dơ cờ trắng xe bọc thép, đang từ bay bồ hành tỉnh phủ bên trong chậm rãi lái ra. Chiều lấy cái phương hướng này hành xử mà tới.